Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1513, Đại Nạn Chân Tướng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hình như nhớ lại một việc. Tiểu Mơ Hồ nhìn một hồi đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Lâm Dịch hỏi. Tiểu Mơ Hồ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Có chút phẫn nộ, chỉ vào tam sinh thạch trong thương khung nhẹ trách mắng. Đều do người này. Một cái đại lôi đem ta đều chém che giấu. Ký ức một mảnh hỗn loạn. Bất quá đại lôi thật là lợi hại. Thiếu chút nữa đem ta điện giật chết. May mắn Diệp Phong đúng lúc đem ta dẫn tới thánh thụ bên cạnh. Một lần kia thật là nguy hiểm a. Tiểu Mơ Hồ thanh tỉnh sau, chợt bắt đầu toái toái niệm. Tại Lâm Dịch trong lòng nói thầm cái liên tục. Lại không nói ra một câu trọng điểm. Lâm Dịch đánh một cái nó ót, cười nói, ngươi là lai lịch gì, còn nhớ rõ không? Ta, Tiểu Mơ Hồ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, đạo, ta hình như rất lợi hại. Chư thần mặt hắc tuyến, Tiểu Mơ Hồ lại liền vội vàng nói, không đúng, không đúng, cha ta, mẫu thân rất lợi hại. Ân, chính là như vậy, phụ thân ngươi. Mẫu thân không phải là tam giới sinh mệnh đi. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Tiểu Mơ Hồ đương nhiên nói. Bọn họ nhưng hung ác ni. Là tự ta len lén chạy đến. Ngay giới diện không gian đi a đi. Sau lại liền lạc đường. Ta cũng nhớ không rõ qua bao lâu. Ta thấy một cái tinh thần. Bên trong có sinh mệnh ba động. Hơn nữa bên ngoài bao phủ tầng một kỳ quái bình chướng. Bị đánh mặc vài cái động. Ta tò mò. Liền chui vào. Tiểu Mơ Hồ nói đến đây. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Đạo. Vừa tiến đến ta liền hối hận rồi. Nơi này đang đánh giá. Song phương đáng đánh hung ác. Nhất phương có một cái hòa thượng. Còn có một cái đạo sĩ. Còn có mấy trăm người tụ chung một chỗ. Tựa hồ tại hô lớn chứ cái gì thiên đạo bất nhân. Nói đến đây, Lâm Dịch tất cả mọi người nghe rõ. Tiểu Mơ Hồ là tam giới bên ngoài sinh mệnh. Tiến nhập tam giới thời gian. Chính là đệ nhị đời văn minh đỉnh phong. Phật Đà, đạo tổ bọn người dẫn thiên thánh. Chăm to chiến thiên giết một lần lúc. Sở dĩ tam giới trong cấm chế. Phong ấn đối với Tiểu Mơ Hồ gần như không có tác dụng. Có thể là bởi vì Tiểu Mơ Hồ bản thân lai lịch bất phàm. Huyết mạch đặc thù, cũng có thể là bởi vì Tiểu Mơ Hồ vốn là tam giới bên ngoài sinh mệnh, tam giới trong cấm phong ấn. Đối với nó hiệu quả cực thấp, Tiểu Mơ Hồ tiếp tục nói. Sau khi đi vào, ta đã bị cái này đại lôi lan đến gần. Lúc đó ta còn nhỏ, trực tiếp liền đem ta nổ che giấu. Cái gì đều không nhớ được. Ta vội vàng tìm một chỗ ẩn đi. Sau lại gặp Diệp Phong. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Mơ Hồ lá gan nhỏ như vậy. Có thể cũng là bởi vì đệ nhị đời văn minh thời điểm bị sợ hãi. Khi đó hắn hẳn là còn nhỏ. Thiên đạo đối mặt với ngươi tựa hồ có chỗ cố kỵ. Không biết, Lâm Dịch đưa ra một cái nghi vấn. Hắn có thể là nhận ra lai lịch của ta. Không dám giết ta, Tiểu Mơ Hồ cũng không dám xác định, mập mờ cái nào cũng được nói. Lâm Dịch gật đầu, thiên đình chi chiến, cùng Lâm Dịch chúng người biết được giống nhau. Tuy rằng thiên đạo không mới xuất thủ, nhưng Diệp Phong bọn người cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Bạch Đế Tế xuất Chu Tiên Tư Kiếm, đối với Diệp Phong bọn người tạo thành cực lớn bị thương. Gần như người người nhuốm máu. Sau lại, Đại Nghệ Thần Vương bắn ra cuối cùng một chi địa diệt tiễn. Mở ra Chu Tiên kiếm trận một cái lỗ thủng. Diệp Phong lần thứ hai xuất thủ. Đại phá Chu Tiên kiếm trận. Lúc này, ngay cả là đứng ngoài quan sát Lâm Dịch mọi người. Đều có thể rõ ràng cảm thụ được Diệp Phong trong cơ thể tán phát trận tử khí. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Sợ rằng chỉ bằng vào một cổ ý chí bất khuất. Một cái thiên phạt, đối với Diệp Phong thương tổn quá lớn. Diệp Phong đem người xông ra thiên đình. Si Vưu bị thương nặng nhất. bị Bạch Đế lợi dụng đúng cơ hội. Vũ Động Hiên viên kiếm, chém rớt một cái lớn chừng cái đấu đầu. Trong này, nếu không phải Diệp Phong đúng lúc xuất thủ, Si Vưu liền hồn phách đều không bảo trụ, càng không thể nào tại minh giới sống lại. Xông ra thiên đình bên ngoài, Chiến Liệt đám người sắc mặt tái nhợt, mặt mờ mịt, thất khước đại trận lực lượng vẫn tại hắn trong cơ thể liên tục tùy ý ngang dọc. Chư vương cảnh giới đang nhanh chóng rơi xuống. Hôm nay, có thể có sức đánh một trận chỉ có Diệp Phong một người. Đi ra thiên đình một khắc, Xích Đế thanh âm tại thiên giới vang lên. Diệp Phong, Chiến Liệt bọn người mưu đồ gây rối là sống lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Dĩ nhiên âm thầm rút ra thánh khí. Hôm nay bọn họ hành vi bại lộ, còn thỉnh các vị cộng giết nơi này kẻ trộm, còn thiên giới thái bình. Xích Đế lời nói này nói xong cực kỳ ác độc. Diệp Phong cầm lại thánh khí nguyên do là bởi vì cảm nhận được thiên đạo uy hiếp, nhưng thiên giới chúng thần nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Hôm nay thấy thiên giới ba tôn đại đế cùng kiếm hoàng bạo phát xung đột, hơn nữa rõ ràng kiếm hoàng rơi vào hạ phong, chúng thần đều có chút mờ mịt. Bạch Đế cầm trong tay Hiên Viên kiếm, giả truyền Hiên Viên đại đế ý chỉ huy công tôn hoàng tộc thiên thần bao vây tiễu trừ Diệp Phong. Diệp Phong đã luân lạc là ma, các vị lại không thể buông tha hắn, bằng không tướng mối họa vô cùng. Kéo trọng thương ngã gục thân thể, Diệp Phong bằng vào sức một mình ngạnh sinh sinh che chở Chiến Liệt bọn người theo thiên đình một đường chém giết, xông qua thái cổ thánh thụ phụ cận. Như vậy buồn chán lộ trình, từng bước kinh tâm, máu nhuộm thiên giới. Tam giới người thứ nhất đang đánh mặc thiên đạo sau, bị thiên phạt bị thương nặng, gần như ai vẫn còn có thể che chở mọi người giết ra khỏi đây. Bực này nghịch thiên chiến lực, xác thực làm cho lòng người kinh sợ. Ba tôn đại đế cũng không dám làm cho thật chặt. Đột nhiên, tinh thần chi chủ thân ảnh thiểm hiện, tinh hồn kích vượt qua hư không, như sắt khóa hoành giang vậy. Tướng ba tôn đại đế ngăn lại, bộc phát ra kinh hãi chiến lực. Một màn này, thanh đế bọn người đều là năm đó tận mắt nhìn thấy. Hôm nay nhìn nữa, vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động. Cũng không lâu lắm, thập phương câu diệt bạo phát, tinh thần chi chủ rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Phong che chở mọi người tiến nhập nhân giới. Đứng ở thái cổ thánh thụ trước kia, Diệp Phong hai tròng mắt ảm đạm, trong cơ thể sinh mệnh đã suy bại tới cực điểm. Nhìn thái cổ thánh thụ, Diệp Phong thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ có chút thổn thức. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt, nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Năm đó Diệp Phong chặt đứt thái cổ thánh thụ, biểu hiện ra nhìn là vì chặt đứt Bạch Xích hai đế đám người truy sát. Nhưng Lâm Dịch dù sao vẫn cảm giác Diệp Phong nơi này giờ tựa hồ có thâm ý khác. Tiểu mơ hồ chỉ vào trước mặt đột nhiên nói ra, là ta nói cho Diệp Phong chặt đứt thánh thụ. Ân, Lâm Dịch cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu mơ hồ, hỏi, đây là vì sao? Ta lúc đó mơ hồ cảm giác được, cái kia thiên đạo tựa hồ cùng thái cổ thánh thụ có liên hệ gì? Dừng lại, tiểu mơ hồ tiếp tục nói. Nói chung, chặt đứt thái cổ thánh thụ thì đồng nghĩa với gãy thiên đạo phụ tá đắc lực. Sau này như còn có cơ hội chiến thiên, có thể liền sẽ thành công. Tiểu mơ hồ đến từ chính tam giới bên ngoài, số tuổi tuy nhỏ, nhưng nó kiến thức có thể ai cũng không sánh bằng. Nghe được câu này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới cái kia truyền thuyết lâu đời. Tam giới lúc đầu tất cả đều là cái kia cường đại thần linh cổ sở biến ảo. Thái cổ thánh thụ hẳn là cũng không ngoại lệ. Cổ lão tương truyền, cổ con mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, lông tóc thành tinh, thổ khí thành phong, thở dốc là vân, rơi lệ biến vũ, thân thể thành núi, cốt cách thành linh mỏ, huyết mạch biến thành sông, hồ, biển. Truyền thuyết này vốn là không có vấn đề gì, nhưng thiếu nói ra một vật, đó chính là cổ nguyên thần. Tất cả sinh linh đều có nguyên thần, chỉ bất quá phàm nhân rất khó đi khống chế, mà tu sĩ tu đạo liền có thể vận dụng nguyên thần của mình. Truyền thuyết này trong, vấn đề lớn nhất chính là không có nhắc tới cổ nguyên thần đi nơi nào. Cách chương